Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 24. Huyễn ảnh di hình, Apparition, ngày kế liên miên không dứt mưa dầm bao phủ ở London đại địa. Nước mưa bùm bùm gõ ở pha lê lên, khiến người ta buồn bực mất tập trung Nicholas Flamel trong phòng. Tiểu Barty Crouch không ngừng mà ở trong phòng khách vòng tới vòng lui, phảng phất một con ở trong trục lăn lao nhanh chuột hamster. Vô hạn tuần hoàn mỗi lượn một vòng, hắn liền đưa ánh mắt tìm đến phía tựa ở sofa thiếu niên kia một lần. Nhưng này cái đầu chọc chỉ là mặt âm trầm, không có bất kỳ phản ứng. Hắn ý tứ hốp pha cầm một tờ báo, ngồi ở trên ghế salon qua báo chí. Thêm đen gia tăng tiêu đề là như vậy bắt mắt. Quidditch World Cup thi đấu lên khủng bố tình cảnh. Bên cạnh còn phối có hắc ma tiêu ký treo ở trên ngọn cây tia chớp trắng đen bức ảnh ở bức ảnh mặt. Sau, lưu loát ghi chép Quidditch World Cup trận chung kết sau khi phát sinh một loạt biến cố. Nói đến nói đi mâu thuẫn đều nhắm thẳng vào người bí ẩn, hoàn toàn không có ai đi nghĩ Grindelwald. Sự tình. Thậm chí đều không có ai nhắc tới có người mất tích này. Một số sự tình điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra, lẽ nào bộ phép thuật người đều là người mù sao? Không thấy được có nhiều người như vậy không gặp, lẽ nào mất tích người thân thuộc không có đi bộ phép thuật báo án sao? Thế giới này đến tột cùng làm sao? Sùng sục phòng ốc phòng dưới đất bên trong, truyền đến thuốc sôi trào âm thanh. Sau đó, trong phòng tràn ngập một luồng nồng nặc thuốc mùi. Tiểu Barty Crouch rốt cục dừng bước, xoa tay chờ đợi nhìn phòng dưới đất chẳng được bao lâu. Nicholas Flamel từ phòng dưới đất chui ra, trong tay bưng mấy cái mâm. Trên mâm bày đặt mấy quản màu xanh lam thuốc, bộ phép thuật nói thế nào? Hắn bưng mâm đi tới hốp pha trước mặt, hết thảy sự chú ý đều ở Voldemort trên người. Không có đưa tin nhân viên mất tích, thậm chí không có bất kỳ thuyết pháp. Những người này cũng quá ngồi không ăn bám đi. Hốp pha mặt không hề cảm xúc nhìn báo chí Nicholas Flamel. Cornelius Fudge vốn là không phải cái anh minh phù thủy. Hắn hết thảy sự chú ý đều ở vị trí của mình. Sẽ không chính mình nhiệm kỳ làm ra bê bối. Lại nói, coi như phải báo bị nhân viên mất tích, khả năng cũng phải qua một tuần mới có thể thiếu nhận mất tích. Hốp pha cau mày thả xuống báo chí. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Grindelwald, cái kia núp trong bóng tối ra hỏa, nhất định dùng thủ pháp của hắn ẩn giấu chính mình chế tạo tàn sát tin tức. Chỉ là hắn hiện tại vẫn chưa biết được thôi. Nicholas Flamel từ trong cái mâm lấy ra một ống thuốc, đưa cho hốp pha. Đây là bại huyết thuốc, có thể ức chế bên trong cơ thể ngươi huyết tộc sức mạnh. Mỗi uống một hớp đại khái có thể kéo dài một giờ tả hữu. Hốp pha thả xuống báo chí, cầm lấy trước mặt bình nhỏ. Cái kia trong bình màu xanh lam vật chất ở lò lửa chiếu rọi xuống, xoay chậm chậm, trong đó lập lòe một ít không biết tên màu vàng mảnh vụn. Cũng là cực kỳ đẹp đẽ, đồ chơi này có thể hữu hiệu đối kháng bên trong cơ thể ngươi huyết tộc sức mạnh. Có điều ngươi phải nhớ kỹ, ở ban ngày sử dụng, nó đối với ngươi lại như là thuốc giải, có thể giúp ngươi khôi phục từ trước ma lực. Thế nhưng ở buổi tối, vật này đối với ngươi mà nói chính là độc dược. Ngươi tuyệt đối đừng ở buổi tối uống nó, ta lại không ngốc. Hốp pha lầm bầm một câu. Xốc lên chiếc lọ nghe thấy một hồi, nhất thời, hắn vị trí trái tim lại như bị kim đâm như thế. Khuấy lên lên, phát sinh không hề có một tiếng động kháng nghị. Hắn nhíu mày. Nicholas Flamel, ta đặc biệt đem nó làm thành blueberry khẩu vị, không biết người có thích hay không. Hốp pha yên lặng đem thuốc bỏ vào trong túi. Đứng lên, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi tìm Voldemort, chủ nhân. Một bên Tiểu Barty đỡ lấy chán, rên rỉ một tiếng, hưng phấn hầu như muốn té xỉu. Chủ nhân ta liền muốn đến rồi, chúng ta làm sao vượt qua? Nicholas Flamel nhưng cau mày hỏi, còn ngồi Muggle xe qua đi sao? Nói rõ trước, ta chưa từng đi Voldemort địa bàn. Chưa từng đi, trong đầu không có ấn tượng địa phương, là không thể huyễn ảnh di hình. Apparition, Hoffa miệng hơi một tấm. Nicholas Flamel thở dài. Ta nói, Hoffa, người thì sẽ không huyễn ảnh di hình. Apparition, sao? Ta sẽ không huyễn ảnh di hình. Apparition, Hoffa có chút thẹn thùng. Hắn mới phát hiện mình đến Harry Potter thế giới thời gian dài như vậy. Đều không có học tập huyễn ảnh di hình. Apparition, cái môn này kỹ thuật nói đến những năm này. Hắn đều là bận rộn ở hoàn toàn khu vực khác nhau. Rất ít đi qua đường rút lui, mà cự ly ngắn di động. Hắn lại không cần huyễn ảnh di hình. Apparition, loại này sẽ tạo thành ma lực kịch liệt chập chờn năng lực. Trước tiên học đi, Nicholas Flamel nói. Rằng, ta dạy cho ngươi. Học được trực tiếp mang chúng ta di hình qua đi, đốn củi không lầm mài đao công. Hoffa lập tức gật đầu đồng ý. Có thể bên cạnh một mặt hưng phấn tiểu Barty nhưng phát sinh một tiếng thống khổ rên rỉ. Làm sao liền huyễn ảnh di hình, apparition, đều sẽ không, câm miệng. Hoffa lườm hắn một cái, muộn một lúc thấy sẽ không chết. Tiểu Barty yếu ớt cúi đầu. Ánh mắt lấp lóe không yên, mạnh mẽ bỏ ra một cái mỉm cười. Bác tiên sinh nói đúng lắm. Bác tiên sinh nói chính là, Nicholas Flamel thì lại vung vẩy ma trượng. Đẩy ra trong phòng một ít dụng cụ đồ dùng trong nhà. Ở lò sưởi diện làm ra một mảnh đất trống. Huyễn ảnh di hình, apparition, là một môn cổ lão phù thủy tài nghệ. Thông thường dùng làm khoảng cách dài di động. Phóng thích lên nói cũng không khó. Quan trọng nhất tức mục tiêu. Quyết tâm. Thong dong. Đầu tiên muốn ở trong đầu đối với đi vị trí vô cùng rõ ràng. Đi nguyện vọng cũng phải mãnh liệt. Cuối cùng. Không muốn lo lắng. Trong miệng mấy tốt. 1, 2, 3. Sau đó ung dung không vội tiến vào di hình. Hiểu không? Hoffa gật gù. Những thứ đồ này hắn cũng ít nhiều có nghe thấy. Chỉ là xưa nay chưa từng thử. Bước thứ nhất, đem sự chú ý tập trung đến mục tiêu của ngươi lên. Nicholas Flamel đứng ở lò sưởi dưới một cái đầu hươu điêu khắc dưới nói rằng. Đến, trước tiên thử xem di hình tới nơi này. Dài cách cùng cự ly ngắn không có bao nhiêu khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là ma lực. Hoffa liếc một cái lò sưởi. Ánh mắt khóa chặt ở đầu hươu dưới cái kia một khối nhỏ thảm. Lẽ ra tập trung tinh thần đối với hắn mà nói cũng không khó. Nhưng là ban ngày hắn rất đau đầu. Có chút không cách nào tập trung sự chú ý. Mặc dù bên ngoài là mưa dầm kéo dài. Hắn cũng có thể cảm nhận được cái kia tầng mây mặt sau thái dương ác ý hắn hơi hơi một nỗ lực. Đau đầu cảm giác liền càng mãnh liệt lên. Tùy theo mà đến chính là nồng nặc, căm ghét cùng buồn ngủ. Phảng phất thân thể mỗi cái tế bào đều đang kêu gào đình chỉ thi pháp. Nicholas Flamel không chú ý. Hoffa vi diệu dường như táo bón vẻ mặt. Hắn thấy Hoffa cau mày. Liền khích lệ hô. Tốt. 1, 2, 3. Chính là hiện tại. Huyễn ảnh di hình. Apparition. Đồng. Nương theo kịch liệt ma lực chập chờn Hoffa thị giác một thấp. Sau đó liền trên đất lăn vài vòng. Trên gương mặt là thảm lông dê mềm mại xúc cảm. Hắn nghe được tiểu Barty ức chế không được chói tai tiếng cười. Ác hô hố ác hô hố. Hắn hơi nhướng. Mày, nghĩ ngẩng đầu nhưng không cách nào làm được. Chỉ có thể nhìn thấy xa 3 mét một cái ngơ ngác đứng thẳng trên đất không đầu thể xác. Hắn hơi kinh ngạc, bộ kia thể xác dĩ nhiên không có chảy ra bao nhiêu huyết. Hơn nữa nếu như hắn đồng ý, ngược lại cũng có thể khoảng cách xa khống chế nó hoạt động chỉ thấy Hoffa đầu rơi trên mặt đất. Xa xa không đầu thân thể dĩ nhiên giơ tay lên cánh tay đùng. Nương theo Nicholas Flamel giơ lên ma trượng, một đạo nồng nặc màu tím khói né qua. hốp pha thị giác lần thứ hai cất cao. Chờ hắn lần thứ hai khôi phục bình thường thị giác thời điểm, hắn đã khôi phục hoàn toàn thể. Đầu vẫn như cũ đang yên đang lành ở trên cổ Nicolas Flamel chậm rãi thả xuống ma trường. Có chút nghi hoặc, làm sao sẽ phân thể lực? Lẽ ra người trình độ như thế này phù thủy, hẳn là sẽ không phát sinh loại này cấp thấp sai lầm a, đầu rơi mất đều không có chuyện gì. Hốp pha sờ soạng cái cổ, trên cổ nghiêm mật, không có khe, chút nào không thấy được vừa đầu rơi dấu vết. Cũng không dùng bao nhiêu cảm giác đau đớn, chính là cảm giác bắp thịt có chút vặn ba, điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên lại có chút nghĩ mà sợ. Vừa chính mình lại đầu cùng thân thể phân ra. Này huyễn ảnh di hình, apparition, so với tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, ngắn ngủi chia lìa không có ảnh hưởng gì. Nicolas Flamel cau mày nói rằng, huyễn ảnh di hình, apparition, vặn vẹo chính là không gian, mà cũng không phải là thân thể của ngươi. Nếu như không vượt qua một cái nào đó điểm giới hạn, mở ra loại này vặn vẹo sau, kỳ thực đầu của ngươi vẫn như cũ ở trên thân thể. Có điều một khi vượt qua một cái nào đó điểm giới hạn, ngươi khả năng liền thật sự sẽ chết đi. Dừng một chút, hắn như cũ không rõ gái gái. Có điều theo lý thuyết biến hình sư lực lượng tinh thần vượt xa phổ thông phù thủy. Huyễn ảnh di hình, apparition, đối với ngươi mà nói không khó lắm mới là, vâng. Hốp pha hoạt động một chút cái cổ, có chút bất đắc dĩ nói. Ban ngày ta vẫn còn có chút khó. Đừng nói huyễn ảnh di hình, apparition, khả năng liền biến hình thuật triển khai đều có chút miễn cưỡng, thì ra là như vậy. Nicolas Flamel vỗ một cái chính mình chán, nhìn ta cái này tính, này không phải vừa vặn, ngươi đến thử xem bại huyết thuốc. Hốp pha từ bên hông lấy ra cái kia một ống màu xanh lam bại huyết thuốc, kéo ra nút lọ, cau mày nuốt vào. Nicolas Flamel xác thực là đi vào trong tăng thêm blueberry khẩu vị. Có điều này hoàn toàn không có cách nào giảm bớt hắn đối với này dược tề một loại nào đó bản năng. Căm ghét uống một hớp dưới, phảng phất uống vào một loại nào đó sền sệt cực kỳ dầu loại vật chất. Hầu như còn chưa tới cùng nuốt, nó liền dính ở chính mình khoang miệng đỉnh chóp cùng dưới cằm. Cấp tốc bị người thể lực hấp thu mãnh liệt buồn nôn làm cho hắn đột nhiên cúi người xuống. Che miệng lại ba, có điều ở cái kia buồn nôn cảm giác từ từ biến mất sau khi, hắn có thể cảm thấy mình trong huyết mạch chảy xuôi cái kia con dã thú cũng từ từ yên giấc sau đó. Chính là hiếm thấy thông suốt cảm giác, lại như quanh năm ở tại oi bức nhà tắm bên trong. Đột nhiên đi đến bên ngoài, hô hấp đến không khí mới mẻ, nhưng hắn tinh thần thoải mái tầng mây sau thái dương không lại chán ghét như vậy. Ban đêm ánh sáng cũng không lại như vậy chói mắt. Thân thể lâu không gặp bình thường lên, cảm giác làm sao? Nicolas Flamel hỏi, rất tốt, hốp pha dựng thẳng lên một ngón tay. Cái kia ngón tay linh hoạt lại như thụy sĩ mã tấu giống như vậy. Không ngừng biến hình thành đủ loại kỳ quái đồ vật. Một lúc là ly cao cổ, một lúc là đầu đinh chùy, một hồi là phấp phới đeo duy băng, một lúc là uốn lượn đầu rắn, một lúc là càng cua. Ta khôi phục ban ngày ấy thi pháp năng lực rất hữu hiệu thuốc, hy vọng ngươi buổi tối không muốn nói như vậy. Nicolas Flamel lầm bầm một câu, đến, lại thử. Hốp pha đình chỉ đùa bỡn tay mình chỉ, ánh mắt một lần nữa khóa chặt ở đầu hươu dưới thảm lên. Nicolas Flamel giơ lên ma trường, 1, 2, 3, đùng nương theo kịch liệt ma lực chập chờn một làn khói xanh thổi qua. Hốp pha biến mất ở tại chỗ, chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đã vững vững vàng vàng đứng ở lông nhung thảm lên, chưa từng xuất hiện bất kỳ thân thể chia lìa tình hình. Ạch, bên trong góc lén lút châm biếm. Tiểu Batty không âm thanh. Nicolas Flamel vỗ tay cười nói, ta liền nói, kỹ thuật này đối với ngươi mà nói cũng không khó, đúng không? Có điều ngươi học ngược lại cũng thật nhanh. Nhớ lúc đầu ta lúc còn trẻ, cũng ròng rã luyện tập 3 ngày mới sẽ, cần lâu như vậy. Hốp pha cau mày, tuy rằng rất nhanh thành công, nhưng hắn vẫn là không thích loại này cần 3 giây thi pháp năng lực. Trước hắn cùng rất nhiều phù thủy đánh giáp lá cà qua. Ở cường độ cao phù thủy đối kháng bên trong, lấy ra 3 giây đến thi pháp huyễn ảnh di hình, apparition, quả thực chính là mơ háo, khả năng là ta rất không thích ra ngoài. Vì lẽ đó điều này có thể lực đối với ta không cái gì dùng đi, Nicolas Flamel tự giễu cười cợt. Ngươi lại luyện tập một chút, nếu như thuận lợi, nói không chắc ngươi hôm nay liền có thể thông thạo nắm giữ đây. Mang chúng ta đi Voldemort quê nhà đây, hốp pha tầm mắt chuyển đến ngoài cửa sổ xa xa giáo đường. Trên đỉnh, hắn nhắm mắt lại, trong lòng đọc thầm 1, 2, 3, sau đó, đùng ngùng phảng phất bị đột nhiên chen ở một cái giày đặc cao su. Cục gôm, cái ống bên trong, hắn không thể hô hấp. Thân thể mỗi một cái vị trí đều ở gặp to lớn đè ép có điều. Làm hắn khi xuất hiện lại, hắn đã đứng ở màn mưa bên trong giáo đường đỉnh, có thể có chút ý nghĩa, cẩn thận phẩm cách 1. Phen huyễn ảnh di hình, apparition, kỹ thuật sau khi, thân thể hắn loáng một cái, trong miệng đọc thầm, 1, 2, 3. Lại biến mất lần thứ hai xuất hiện một lần so với một lần xa một lúc xuất hiện ở nhiếp chính. Phố, một lúc xuất hiện ở Big Ben, một lúc xuất hiện ở ngã tư vua King Cross nhà ga. Ở mỗi cái địa phương đại khái chỉ dừng lại 3-4 giây hắn lại như bị đeo tông dán thần hành chú phủ lý quỷ như thế. Ở London thành thị đỉnh, liên tục lóe lên đến. Căn bản dừng không được đến không thể không nói. Ở hắn quen thuộc huyễn ảnh di hình, apparition, sau khi, hắn vẫn cảm thấy phi thường thú vị. Tuy rằng ma lực chập chờn lớn vô cùng. Tuy rằng thi pháp thời gian so với cực nhanh biến hình thành không hề thi pháp thời gian u linh mạn. Bộ dài không ít, nhưng này vẫn như cũ là một loại phi thường mới mẻ trải nghiệm cảm giác này lại như không nhìn thấy. Mò không được không gian đã biến thành một loại phi thường có co giãn vật chất. Có thể vặn vẹo, cong lộn nhào, thậm chí ở bên trong bơi lội. Chỉ cần là đã từng đi qua địa phương, có ấn tượng vị trí, đều trở nên đưa tay là có thể chạm tới cuối cùng. Hắn trở về Nicolas Flamel gian nhà thời điểm, hắn ma lực bị chính mình chơi đến khô cạn mà lúc này. Lúc trước uống vào đi bại huyết thuốc cũng gần như đến lúc đó ban ngày mang đến buồn ngủ cùng chúc. Chắc một lần nữa dâng lên thân thể. Hắn một quyền thỏa mãn tựa ở trên ghế salon Nicolas Flamel hỏi. Chắc chắn sao? Có, hốp pha gật gù. Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Nicolas Flamel câu hỏi thời điểm. Tiểu Batty lấy tay che ở ngực. Một mặt chờ đợi nhìn hắn. Kích động cả người run rẩy, buổi tối, hốp pha ngắn gọn nói. Ta không muốn ban ngày nhìn thấy hắn, à buổi tối, tiểu Batty thống khổ kêu rên một tiếng. Ôm đầu trên đất lăn thành một đoàn. Tại sao, ta đã đợi 13 năm, ta đã đợi 13 năm, đợi 13 năm. Ngươi còn chú ý chờ lâu mấy tiếng. Hốp pha thiếu kiên nhẫn hỏi. Cái người điên này đều là thỉnh thoảng thúc hắn. Nhưng hắn buồn bực mất tập trung, tiểu Batty sắc mặt ửng hồng. Trên mặt lập lòe lãng mạn ảo tưởng, chỉ nghe hắn mộng ảo nói rằng, nếu như ngươi lý giải chủ nhân mị lực, ngươi liền sẽ phát hiện, chờ đợi thấy hắn mỗi một giây đều là giày vò. Có bệnh, hốp pha không muốn để ý đến hắn. Khoanh chân minh tưởng lên, a, tiểu Batty trên đất ôm đầu lăn lộn vài vòng sau khi... lại biến trở về con kia ở trong lồng lao nhanh chuột hamster. Qua lại ở trong phòng chuyển nổi lên vòng vòng. Trống vắng mà cô quạnh rốt cục. Màn đêm buông xuống thời khắc. Rồi rào ma lực khuấy động ở hốp pha trong cơ thể. Hắn kết thúc minh tưởng. Kéo Nicolas Flamel cùng tiểu Batty Crow cánh tay đùng huyễn ảnh di hình. Apparition biến mất một bước 800 dặm lại xuất hiện thời điểm.